Vương Phi lạnh lùng, chương 13, bị thanh kiếm thối bán đi. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy từ rất sớm đi đến chỗ của mấy lão bất tử học tập. Vừa bước chân vào thạch động thì, Nguyệt Nhi con tới rồi à? Vâng, các lão tổ buổi sáng vui vẻ. Nàng chào lại, nào tới đây hôm nay chúng ta bắt đầu học kiếm pháp trước. Thế là nàng bị ngũ lão tổ đưa ra sau núi luyện kiếm. Không phải là như thế này. Sai rồi, lại nào, cứ như vậy liên tục có những tiếng quát vang lên. Ha ha, hành trình bị dạy dỗ của tỷ còn dài lắm. Đến tối khi nàng lết được về nghỉ thì cũng thân tàn ma dại. Cả ngày bị cái lão bất tử kia chỉnh gần chết hai ra sao cái số nàng nó khổ vậy trời. Em, ta là tuyến phân cách Minh Nguyệt bị dạy dỗ. Em, một năm rưỡi sau tại đỉnh núi Thất Nguyệt, nàng đứng trước mặt năm lão bất tử nghe dặn dò. Bởi vì sự dạy dỗ tận tình của mấy lão bất tử và tinh thần học tập cao cả của mình nên nàng học xong trước dự tính. Nguyệt Nhi này, con đã ở đây hơn một năm, những gì có thể chúng ta đều dạy hết cho con rồi, bây giờ con có thể xuống núi. Nàng thầm nghĩ ha ha, cuối cùng những tháng ngày tươi đẹp cũng đến rồi, không cần phải ở đây để mấy lão bất tử này dạy dỗ ứa thế mà chưa kịp đề. Nàng ăn mừng thoát nạn, mấy lão lại nói tiếp, nhưng phải ra ngoài lịch luyện, không được ở lại núi Thất Phong nữa. Mà ta quên nói cho con biết, thật ra thì phá nguyệt kiếm của con có một đôi thanh kiếm còn lại gọi là phá nhật, ngày xưa Nguyệt bà đã nên duyên vợ chồng. Với Nhật lão cũng là chủ nhân của phá nhật kiếm. Ông ấy sáng tạo ra một bộ kiếm pháp tên phá nhật kiếm thức. Đúng rồi, về phần phá nguyệt kiếm thức của con mới luyện được đến tầng thứ 9, còn muốn luyện tiếp tầng thứ 10 thì phải tìm ra chủ nhân của phá nhật kiếm rồi cùng người đó luyện xong kiếm hợp bích thì mới thành công. Chính là gộp hai bộ kiếm pháp lại làm một đó. Nhưng ta nói trước, phá nhật kiếm chỉ nhận nam làm chủ chứ không nhận nữ nhân. Mà muốn luyện xong kiếm hợp bích thì con phải lấy người đó, mà không luyện cũng phải lấy hai người đã được định sẵn là một cặp rồi. Đoàn xét đánh nàng trong khét ngoài sống rồi còn đâu. Nghe xong mà hóa đá luôn, cái gì mà muốn luyện tầng 10 thì phải tìm thanh kiếm còn lại. Lại còn phải lấy chủ nhân thanh kiếm đó nữa chứ, cái WTF gì thế này, nàng thế mà bị một thanh kiếm bán đi. Nàng không muốn đâu à, nhà ôi, thanh xuân của nàng cứ như vậy mà chấm hết ư. Nàng bây giờ thật hối hận khi mang thanh kiếm chết tiệt này bên mình, mà giờ có muốn bỏ cũng không được. Chỉ là một lần nàng luyện kiếm bất cẩn bị thương, máu chảy nhỏ xuống thanh kiếm bị nó hấp thụ, thế là nàng hoa hoa lệ lệ mà ký huyết khế với cái của nợ này. Thôi kệ, bây giờ nàng chỉ cần tìm tên nam nhân đáng chết kia rồi khử án là xong, hắc hắc. Đưa ra quyết định, nàng từ biệt mấy lão bất tử xuống núi, nhưng không cho hai lão sư phụ biết mà chuồn thẳng tới chỗ huyết sát lâu luôn. Từ giờ nàng có thể tự do bay lượn, không ai cấm rồi, hắc hắc. Cách chương.